Chương 58, Bạch Trạm Tình bị bắt. Đệ Tam Trọng Thiên. Một cái cao cao đứng vững cây cột một mạch đâm vân tiêu. Cái này cây cột bị được xưng Ma Thiên Trụ là Đại Tần Thủy Hoàng đế xưng là thần vật cây cột. Nhìn một cái, nhìn không thấy đỉnh theo Ma Thiên Trụ xuống phía dưới ha hả rốt cuộc đã tới một thanh âm cười nhìn Ma Thiên Trụ bên trên một đạo nhanh chóng xuất hiện huyết ảnh. Chính là Ân Ôn Kiều. Còn như Ma Thiên Trụ phía dưới huyết ảnh, thì là nhanh chóng đăng Ma Thiên Trụ Triệu Thần. Đứng lại Ân Ôn Kiều trực tiếp chắn Triệu Thần trước mặt, tay một người trong sợi tơ chậm rãi phiêu đã ngử Triệu Thần xem lấy cô gái trước mặt, con mắt hơi nheo lại, lóe ra một tia có thâm ý hàn mang. Ngươi là Ân Ôn Kiều. Triệu Thần phía sau một đạo ấu quang chậm rãi hiện lên, chính là Chu Thiên Kiếm không sai. Ân Ôn Kiều nhìn Triệu Thần, trong tay sợi tơ vần quanh, con đường này, ngươi muốn qua đi, trước phải giao qua đường phí đây. Triệu Thần tùy ý ngồi ở Ân Ôn Kiều phía trên bậc thang, mắt nhìn xuống Ân Ôn Kiều. Qua đường phi đúng. Ân Ôn Kiều nhìn Triệu Thần nói, không biết vì sao, ta muốn đưa ngươi cất giấu đây thế nhưng, ngươi nhất định là sẽ không đồng ý, cho nên vì không cho ngươi ly khai, ta cũng chỉ phải giết ngươi cái này. Lo gì quả nhiên mạnh mẽ. Đại Triệu Thần tùy ý nhìn Ân Ôn Kiều nói, thế nhưng, mạnh mẽ như vậy lo gì, cần phải có đầy đủ thực lực làm hậu thuẫn bằng không, sẽ chết. Triệu Thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích không biết lúc nào xuất hiện, thẳng tắp đâm về phía Ân Ôn Kiều. Ân Ôn Kiều trong tay sợi tơ run lên, trực tiếp quấn quanh ở Triệu Thần bích huyết du long kích bên trên, đem bích huyết du long kích mang qua một bên, thân thể thẳng tắp hướng phía Triệu Thần đánh tới. Thứ lạp Ân Ôn Kiều phía sau, một đạo ô quang xẹt qua, lại là bởi vì Ân Ôn Kiều hướng phía Triệu Thần nhào tới, cái này nói ô quang cũng là chỉ đem Ân Ôn Kiều trên lưng ý để phục cát. Uống, phản ứng không tệ lắm. Triệu Thần thừa nhận, đồng thời, cái tay còn lại rốt của vương. Nhìn Ân Ôn Kiều. Ta ác ma chảo thẳng tắp bắt được Ân Ôn Kiều đai lưng a một tiếng bén nhọn tiếng kêu, làm cho trống rông bốn phía đều giống như chấn động hơn mấy chấn động liền cái này kêu là lợi hại như vậy phía dưới kia đâu. Triệu Thần vừa nói, hai chân thẳng tắp hướng phía Ân Ôn Kiều eo nhỏ nhắn bên trên kẹp một cái, dùng sức. A chỉ thấy Ân Ôn Kiều một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu, thân thể thẳng tắp bị Triệu Thần hai chân cố định ở Triệu Thần trong lòng. Đồng thời, bởi vì đai lưng tuột xuống nguyên nhân, không có mặc tiết khố Ân Ôn Kiều, cũng là thẳng tắp cảm nhận được Triệu Thần cự đại, thẳng tắp đè ở chính mình ôn nhuận chỗ. Ngươi tên hốn đản này. Ân Ôn Kiều hung tợn nói. Thét to. Triệu Thần nhìn Ân Ôn Kiều nói, bản vương còn chưa nói ngươi người mỹ nữ này giặc cướp làm sao như thế nào đây. Ngươi ngược lại trước tiên là nói về bắt đầu bản vương không phải nhìn Triệu Thần nguy hiểm dáng vẻ. Ân Ôn Kiều đáy lòng chẳng những không có lo lắng, ngược lại là có chút kích thích. Làm sao ngươi cắn ta à? Ân Ôn Kiều nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần cũng là nhếch miệng, bản vương chẳng những cắn ngươi, còn muốn ăn ngươi. Triệu Thần nói đang chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, cũng là chứng kiến Ma Thiên Trụ phía dưới, rất nhiều thân ảnh thẳng tắp hướng cùng với chính mình bên này mà tới. Cắt. Triệu Thần xé miệng, tiện nghi ngươi. Triệu Thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích run lên. Quấn quanh ở bích huyết du long kích lên sợi tơ tùy ý vũ động, cuối cùng dĩ nhiên cùng đưa qua Ân Ôn Kiều trói giống như một bánh trưng một dạng. Bị Triệu Thần một bả thiêu ở tại bích huyết du long kích bên trên. Phu quân lúc này, vũ lực mạnh nhất lớn võ tư ú cùng Lâm Anh Mi dẫn đầu đạt tới Triệu Thần chỗ ở địa phương, nhìn Triệu Thần sau lưng bích huyết du long kích thượng thiêu lấy Ân Ôn Kiều, kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, phu quân, đây là. Triệu Thần tùy ý cười cười nói, vốn là ngăn đường của chúng ta, chẳng qua bị bản vương đánh bại, cho nên, trước hết chọn thôi. Võ tư ú cùng Lâm Anh Mi gật đầu, cũng là nghe được lại một thanh âm cười đùa nói. Sau đó, phu quân chuẩn bị leo lên Tam Trọng Thiên đem người. Nữ nhân này thu nhập hậu cung thật sao? Triệu Thần quay đầu, cũng là Ngô Tâm Giải đã tới Triệu Thần bên người. Nói thật, có ý nghĩ này. Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra, nhìn sau lưng Ân Ôn Kiều tà ác nở nụ cười. Triệu Thần hiện tại vui cười, cũng là không biết đệ Tam Trọng Thiên xảy ra nhất món kinh thiên động địa đại sự kiện sắt thần Bạch Khởi Bạch Trạm Tình bị bắt sắt thần Bạch Khởi, Tần Quốc trong quân đội lưu để trụ, có thể nói. Tần Quốc quân đội, có hơn phân nửa đều là Bạch Khởi công lao. Thậm chí còn, tượng binh mã, bên trong sĩ binh đều là Bạch Trạm Tình sĩ binh. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Trạm Tình đối với Tần Quốc trọng yếu. Thế nhưng, lúc trước, Bạch Trạm Tình phong linh bảng trực tiếp từ Tần Thủy Hoàng đế phong linh bảng Trung Bắc cách mà ra, kim sắc phong linh bảng trường kiếm biến thành sấm lạnh, trong nháy mắt, toàn bộ Đại Tần khiếp sợ, phải biết rằng, ở Đại Tần, màu xám cho phong linh bảng cũng chỉ có một. Đó chính là Tần Thủy Hoàng đế trong tay hộ phù. Vì vậy, Bạch Trạm Tình phản loạn, cũng là làm cho Thủy Hoàng đế thúc thủ vô sách. Chẳng qua, ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh không biết nguyên nhân gì, tất cả phong linh bảng đồng thời giảm xuống vì bảo thạch xác, toàn bộ không gian toàn bộ hỗn loạn. Mà Tần Thủy Hoàng đế trong tay thì là có chọn 3 cái bảo thạch sắt phong linh bảng, hơn nữa đại tần chư hầu các đại thần trong tay phong linh bảng, cũng là làm cho Bạch Trạm Tình không cách nào tránh né. Rốt cục ở Triệu Thần gần lên đỉnh đệ tam trọng thiên thời điểm, Bạch Trạm Tình bị bắt bệ hạ, như thế hung đồ, bờ ơ tờ tư không đủ để kinh sợ quần hùng. Đúng vậy, bệ hạ chết nhất định phải nàng chết. Đông đảo đại thần rộn ràng ở Tần Thủy Hoàng đế trước mặt tranh luận ầm ĩ, cũng là không có chú ý tới cái kia cao cao tại thượng nữ đế cái kia gắt gao nhăn lại đôi mi thanh tú. Câm miệng rốt cục, Tần Thủy Hoàng đế không thể nhịn được nữa, quát to. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện quần thần đều chú ý tới cao cao tại thượng Tần Thủy Hoàng đế lạnh lùng thần sắc. Bệ hạ bất giận, Tần Thủy Hoàng đế nhìn phía dưới chúng nhiều đại thần nói, có người nói, Bạch Khởi, ở hạ giới thất thân với một người nam nhân rồi hả? Tần Thủy Hoàng đế nhìn phía dưới một đám đại thần, đều là sóng lớn mãnh liệt nữ nhân, khóe miệng hơi lạnh như băng, cầu giận ra. Nữ nhân à, là một loại ghen tị động vật, mà đệ tam trọng thiên, ngay cả chớm, đều là đàn bà như vậy duy nhất một cái bị nam nhân vũ nhục qua sát thần. Bạch Khởi à, ngươi nên làn đếm thử cái loại này vạn dân phỉ nhổ cảm giác nữ nhân ha hả? Tần Thủy Hoàng đế trong lòng nghĩ như thế đến. Bệ hạ, thần cho rằng, cũng không cần đem Bạch Khởi giết chết. Một người mặc quần áo văn sĩ giả bộ đại thần xuất hiện, lóe sáng đại trong ánh mắt, thoáng hiện cơ trí quan mang, chính là Lý Tư cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 271.